Vợ ơi, theo anh về, chương 50, gocchuyenaudio.com. Bộ phim thành công ngoài sức mong đợi, tuy chỉ mới tung ra teaser, sơ lược bộ phim nhưng dân mạng không kìm nén được mà tung hô khen ngợi. Nhưng nhân vật mà bọn họ tâm đắc và thích nhất không phải là nữ chính hoàng hậu mà là nữ phụ Chiêu Quý Phi. Tạo hình nhân vật quá tuyệt vời cùng với nét đẹp tự nhiên không chỉnh sửa. Hút hồn người xem từ lần đầu tiên, dân mạng không thôi hối thúc mong chiếu một ngày hai tập. Tuy nhiên, vì thời lượng một tập phim khá nhiều, nên không được chấp nhận. Từ giới trẻ đến người già, người trung niên đều mê bộ phim như điếu đổ. Bình luận trên mạng phấn khích muốn trở thành fan của Chiêu Quý Phi. Đạo diễn bộ phim mỗi ngày đều vào Weibo truy cập, cười tươi vui sướng, không tốn công tìm kiếm được viên ngọc quý. Đinh đinh nhiều ngày thức trắng đóng phim, mệt mỏi muốn quay về nhà ngủ một giấc ngon lành, nhưng khi đi vào phần vườn của Lan Đình Huyền xuất hiện chiếc xe lạ. Dấu chấm hỏi hiện trong đầu, tiến người trong nhà liền thấy được bốn con người ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Ngơ ngác cúi người chào, nói, chào hai bác, con đã làm phiền, xin lỗi, định bước chân ra ngoài nhưng đột nhiên lại nghe được. Chiêu Quý Phi, cô trần chờ quay lại ngay. Chiêu Quý Phi, đúng là Chiêu Quý Phi. À thích quá, tiếng nói này là của người phụ nữ trung niên. Không kiềm chế được vui mừng hô lớn. Ba người còn lại ngồi trên sofa. Không hiểu nhìn người phụ nữ. Hắc phu nhân à, mẹ nói cái gì vậy? Ngu ngốc, cô ấy là nhân vật trong bộ phim mới. Mà mẹ thường xem ở nhà đấy. Con không thấy à, ngu ngốc quá đi. À. Nhưng mà sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Câu hỏi này của Hắc mẹ vừa chấm dứt. Hắc Liệt và ba Hắc cùng lúc nhìn thẳng vào Hắc thần ngồi đó. Rồi lại đến Đinh Đinh. Khoan đã, hình như mẹ nhớ cái gì đó. Chiêu Quý Phi, tới đây nào, này ngồi ở đây, ông tránh ra đi, kêu Đinh Đinh lại ngồi gần mình. Hắc ba bị một cước đuổi đi, bất ức nhưng đành nghe lời. Ta nhìn con thấy quen quen. Hình như ta có gặp con ở đâu rồi? Mẹ có gặp ở đâu ngoài ngồi ở nhà xem tivi? Hắc Liệt nhanh nhảu vừa nói xong, liền nhận được cái ký đầu của mẹ Hắc. Thằng nhãi này, để mẹ suy nghĩ, trầm tư suy nghĩ một hồi không lâu. Bà thốt ra âm thanh vui mừng cùng bất ngờ. Hắc Liệt nhớ mẹ đã nói có cô gái giúp mẹ đánh tên cướp không? Là cô ấy, là Chiêu Quý Phi của mẹ đó. Vừa nói xong, vui như bắt được vàng mà ôm chặt tay Đinh Đinh. Là bác, cô bây giờ cũng mới nhớ ra. Không ngờ trái đất tròn thật, lại gặp được nhau. Hắc thần và ba Hắc nghe mẹ Hắc nói vậy. Bất ngờ này chưa hết lại đến bất ngờ kia. Nhìn cô, trong lòng Hắc thần trỗi dậy một sự tự hào cùng với yêu thương vô bờ dành cho Đinh Đinh. Nhưng mà thần nhi, sao cô ấy lại ở trong nhà của con? Vừa nói. Mẹ Hắc vừa dịu dàng xoa bàn tay nhỏ của cô, yêu mến như ngọc ngà châu báu. Phốc, thần nhi, không ngờ hắn lại được gọi biệt danh như vậy, nghe thật sự rất buồn cười. Giọng cười vui vẻ của cô truyền đến tai bốn người kia. Ba mẹ và Hắc Liệt càng nghi ngờ, còn Hắc thần thấy cô cười như vậy liền đen mặt mất tự nhiên. Cô ấy là người mà con có kể cho mẹ nghe ấy. Hả, thật không đấy? Thật sự là Chiêu Quý Phi của mẹ sao? Không ngờ rằng người bắt nạt con trai cao cao tại thượng của họ là cô gái này. Nhưng rõ ràng cô gái này là người bà rất thích, còn định sẽ làm fan cứng của cô luôn mà. Chuyện này, là một chuyện vui, bà rất hài lòng, thiện cảm càng tăng cao. Bây giờ lại tới Đinh Đinh khó hiểu, nhìn vẻ mặt cả nhà này đều nhìn cô trìu mến như vậy. Cô thật không quen, định ra dấu hỏi Hắc thần. Thì tự nhiên bụng cô kêu lên một tiếng, lập tức ai ai cùng dồn ánh mắt đêm cô, mặt đỏ bừng bừng, chỉ vì cái bụng này mà cô xấu hổ muốn hỏng rồi. Ha ha, đúng là đứa nhỏ đáng yêu, đi dùng cơm với gia đình bác cũng đói bụng rồi, vừa nói mẹ Hắc vừa cầm tay Đinh Đinh dẫn đi, giống như dẫn tay con gái. Bữa cơm ấm áp, mùi vị của gia đình mà Đinh Đinh chưa bao giờ nếm qua. Giờ đây lại thật hâm mộ Hắc thần, vừa có ba mẹ, có em trai bên cạnh, còn cô vốn dĩ là một mình cô đơn, nên không gian này thật xa lạ, nhưng cũng thấy thật hạnh phúc. Nỗi niềm này gần như đã được cả nhà nhìn thấu. Nhờ lần trước được Hắc Thần kể, nên tình cảm dành cho Đinh Đinh từ thiện cảm càng lớn thành yêu mến. Yêu mến như có đứa con gái ruột vậy. Cách chương.